Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1013, tháp sát thượng chiến thần. Vương gia trong đại viện, nhấc quan tài trước khi ra cửa nghi thức toàn bộ làm xong sau. Các loại tiếng pháo nổ lên, Vương Thiên Nam tiểu chất tử ăn mặc đồ tang, khiêng linh đầu Phan đi ở trước nhất, Hiểu Cầm khóc đến hôn mê, bị người đỡ lấy một đường đưa tiễn. Tám cái dáng người thanh niên cường tráng nhấc lên quan tài. Chậm rãi đi ra vương gia đại viện. Đứng tại trên bậc thang chờ đợi. Xe tải về sau ngược lại khẽ đảo. Thiếp trên bậc thang. Chi dù theo sát. Cũng không thể để quan tài để lọt dưới ánh mặt trời mặt. Chấm ngoặc kép. Âm Dương tiên sinh trước chạy sau điên tại hiện trường chỉ huy. Làm khóe miệng bọt mép tử chảy ngang. Cuống họng đều hàm ách. Xe tải chậm rãi hướng về sau ngược lại đến, dán chặt lấy cửa chính bậc thang đình trệ. Tám cái dáng người thanh niên cường tráng, hợp lực sẽ quan tài mang lên thùng xe bên trong. Đến, đám già trẻ, đều để nhường lối, để đầu xe đi ra ngoài trước ha. Hỗ trợ chân chạy người càng không ngừng vỗ tay gào thét. Vương gia đại viện trước cửa chính cả một đầu đường đi. Cơ hồ đều bị người phá hỏng. Tới tham gia tang lễ, xem náo nhiệt đều hội tụ ở chỗ này. Người ở bên trong rất khó ra, người bên ngoài lại lui không sạch sẽ. Tóm lại tràng diện hỗn loạn đến không được. Vương gia trong đại viện ương vị trí, tộc trưởng nghe được tiếng pháo nổ, mới ngẩng đầu hướng cửa chính phương hướng nhìn lướt qua. Quản công việc người cất bước đi vào tiểu viện, nhẹ giọng nói ra, đi, đi, tộc trưởng gác tay trầm mặc sau một hồi. Nhíu mày nói ra, xong việc, ngươi để Tông Hàn đến ta chỗ này một chuyến, ta nói chuyện với hắn một chút. Quản công việc người ngơ ngác một chút, thở dài nói ra, ngươi không tìm hắn, đoán chừng Tông Hàn cũng phải tìm ngươi. Có cái gì động tĩnh sao? Tộc trưởng hỏi, theo lý thuyết lời này ta không nên lắm miệng, nhưng, chuyện này xử lý không tốt, xác thực dễ dàng náo ra vấn đề. Quản công việc người chậm rãi ngẩng đầu, nhẹ giọng trở lại, tối hôm qua Tông Hàn kêu mặt khác mấy phòng người, còn có Hiểu Cầm nhà mẹ đẻ người. Trong phòng nói chuyện thời gian thật dài, đoán chừng là không thể thiện, tộc trưởng gác tay mà đứng, nhẹ giọng nói ra, đến nghiên cứu điểm ngoại bộ mâu thuẫn, đem đám này chơi ứng lực chú ý chuyển di một cái. Bằng không thì cái này đấu tranh nội bộ sự tình. Đoán chừng là rất khó đè lại. Là nơi này. Vào Tùng Giang liền náo chút động tĩnh đi. Ngoặc kép chấm chấm. Vương gia đại viện phía đông ước chừng 300 mét chỗ. Nhất tòa tiểu nhà máy điện tháp sắt phía trên. Một tên dáng người khôi ngô tuổi trẻ. Ghé vào không đủ 30cm rộng tháp sắt chắn ngang lên. Dùng che nắng phải che kín thân thể của mình. Hai chân hơi xông bên ngoài. Hai chân nhẹ nhàng run rẩy mấy cái. Tuổi trẻ cánh tay trái hoành bày ở hàm dưới hơi trước vị trí. Dựng lên tác 55 cao tinh độ súng bắn tỉa trung đoạn nòng súng. Tay phải vây quanh thức cầm chuôi thương. Đầu nhẹ nhàng phía bên phải nghiêng. Nheo lại mắt trái. Dùng mắt phải quan sát 16 lần ống nhắm. Trên bầu trời đám mây rời. Nhất vuốt ánh nắng từ bên trên bắn thẳng đến xuống tới. Tuổi trẻ ngẩng đầu theo che nắng bày ra để lộ ra ngay mặt. Hắn không phải người khác. Chính là tại trong vùng người cản giết người. Phật cản giết Phật lịch chiến. Hắn từ hôm qua rạng sáng ngay ở chỗ này ngồi chờ. 6-7 tiếng cơ hồ động cũng không động. Chỉ ở vừa rồi rất nhỏ biên độ hoạt động một chút thân thể. Bên ngoài âm hơn 20 độ. Loại này nhiệt độ không khí. Người nói ra nước bọt tại bằng sắt cột trên bảng. Không đến 5 phút liền có thể đông lạnh thành thật tâm băng u cục. Trời mới biết hắn có được dạng gì sức chịu đựng. Cùng dã ngoại lúc tác chiến chống lạnh năng lực cùng phương pháp. Ánh nắng hắt vẫy. Lịch chiến chậm rãi di động tới họng súng. Nhắm ngay vương gia đại viện vị trí trung ương. Trong đại viện, tộc trưởng chắp tay sau lưng. Lời nói trầm thấp nói ra. Chờ thủ tịch nghị viên tuyển cử kết thúc, mượn Tùng Giang giới chính trị cao tầng ý tứ, trước đụng thuốc mua bán đi, sớm tối đều muốn theo cái kia tiểu tư dài gặp gỡ. cái kia vậy không bằng liền sớm một chút đến, đem trong nhà người lực chú ý chuyển di, chấm ngoặc kép, vâng, quản công việc người gật đầu trở lại. Những năm gần đây trong nhà có một ít thanh âm bất đồng. Xác thực theo thời gian trôi qua quá an nhàn có quan hệ. Ăn no, uống đã, chính là đấu tranh nội bộ chút chuyện này. Làm gọi món ăn, cả chút rượu, ta uống chút, tộc trưởng nói xong, gác tay muốn đi vào lầu chính. Ngoài viện, nhạc buồn vang lớn, đưa tang đội xe đã chậm rãi khởi động, chuẩn bị hướng nghĩa địa xuất phát. Trên đường hơn nghìn người cùng nhau cất bước di động, hiện trường hỗn loạn vô cùng. Tháp sắt lên, Lịch Chiến liếm liếm môi khô khốc, đột ngột ở giữa bóp cò. Bành, một tiếng vang trầm tại phương đông nổ vang. Lịch Chiến đột nhiên đứng dậy, trực tiếp thu súng, liền nhìn đều không có lại nhìn một chút vương gia đại viện. Phốc, vương gia trong đại viện huyết quang chợt hiện, ngay tại cất bước hành tẩu tộc trưởng. Giống như đầu bị người lăng không đánh một quyền đồng dạng. Đột ngột ở giữa phía bên trái bên cạnh hất lên. Chỉ một thoáng máu tươi phun mạnh. Đạp đạp, tộc trưởng chăn mền đê lực trùng kích. Mang phía bên trái bên cạnh liền bước hai bước về sau. Ừng ực một tiếng ngã trên mặt đất. Lão gia tử, quản công việc người kịp phản ứng về sau. Sắc mặt trắng bệch chạy đến tộc trưởng trước người. Cúi đầu xuống lại trông thấy. Hắn nửa mặt đầu vỡ vụn, trên mặt đất tất cả đều là máu tươi cùng trắng bóng đại não tổ chức vật. Thanh âm gì? Trong lâu chạy đến hai người, một người trong đó kéo cổ quát, ta nghe giống như là nổ súng. Quản công việc người đờ đẫn quay đầu, nhìn xem bọn hắn cả lam nói ra. Lão gia, gia tử, bị đánh chết. Hai người trở lại nhìn về phía tộc trưởng ngã xuống đất chỗ. Đầu ông một tiếng, ra đại sự, quản công việc lấy lại tinh thần, chật vật không chịu nổi chạy hướng ngoài cửa hô, thương kích, lão gia tử bị thương kích, kỳ thật không cần phải để ý đến sự tình người hô. Cửa chính liền có người nghe được tiếng súng, đám này khu bên ngoài người tàng long ngọa hổ, lão lôi tử, đã từng đi lính, làm công việc bẩn thỉu cái gì cần có đều có. Bọn hắn không có khả năng liền tiếng súng cùng tiếng pháo nổ đều không phân biệt được. Phía đông có người nổ súng. Chuyện ra sao? Đánh trong nội viện sao? Ngoặc kép chấm chấm. Đám người nhìn chung quanh lúc. Trong nội viện truyền đến quản công việc người la lên. Lão gia tử bị thương kích. Ở phía xa đánh. Chấm ngoặc kép. Vương Tông Hàn sửng sốt một chút. Xoay người chạy hướng trong nội viện. Cha ta thế nào? Thế nào? Tháp sắt phía dưới, Lịch Chiến giải khai trượt hàng tác, mang theo súng bắn tỉa, đã dùng tốc độ nhanh nhất hướng trước đó dẫm tốt một chút phương hướng chạy tới. Hắn biết mình chỉ cần chậm một bước, Long Thành xung quanh mấy chục vạn người, liền có thể đem hắn lăng trì. Chạy quá trình bên trong, Lịch Chiến cầm bộ đàm nói ra, chết rồi, ta liền nghe được một tiếng súng vang. Người xác định hắn chết. Bộ đàm bên trong người. Giọng nói cấp bách hỏi. Đánh hắn. Ta còn dùng phát súng thứ hai sao? Lịch Chiến không cần suy nghĩ nói ra. Chết rồi. Vậy ngươi mau trở lại. Đối phương hô to. Hai phút sau. Tần Vũ tại bên trong thị khu gặp được lão Lý. Nhíu mày hướng hắn hỏi. Đến cùng chuyện ra sao? Vương gia tộc trưởng chết rồi. Lão Lý gác tay nói. Tần Vũ nghe nói như thế, nháy mắt mộng, Vương Thiên Nam chết chỉ là đổ thêm dầu vào lửa món ăn khai vị. Có lão đầu tử đè ép, hai nhà vĩnh viễn náo không lên, nhưng bây giờ lửa cháy, thời cơ đã đến, làm chết tộc trưởng mới là ta áp trục vở kịch. Lão Lý chỉ vào Tần Vũ, gằn từng chữ nói ra, thúc không lấy không ngươi hai nhóm hóa, đi về phía Nam nhìn, ngươi ta tương lai, tới. Chấm chấm, tiếp qua 2 phút, Vương Tông Đường ngồi tại nhà mình trong chính sảnh, chào mày hướng về phía Thiên Huy nói ra, ngoặc kép chấm chấm, vì tam phòng, người đến nghe tộc trưởng an bài, đi trong vùng tiếp nhận phán quyết, Thiên Huy cúi đầu, đi, mệnh năng bảo trụ, bao nhiêu năm, nhìn ngươi tạo hóa, Vương Tông Đường thở dài một tiếng về sau, cả người tê liệt trên ghế ngồi, phảng phất cũng lại không có khí lực. Ngay tại hai cha con tương đối trầm mặc thời điểm, đã 40 tuổi lão nhị, thậm chí ngay cả sông mang đụng chạy vào, sắc mặt trắng bệch nói ra, Tông Đường, lão đầu tử hết rồi. Vương Tông Đường khẽ giật mình, người nói cái gì, lão đầu tử chết rồi, ngay tại vừa rồi, bị người theo ngoài viện một thương đánh nát đầu, đổ vào trong nội viện. Bạch, Vương Tông Đường đột nhiên đứng lên, xác thực sao, thiên chân vạn xác, bên kia đưa linh cữu đi người đều xem thấy. Lão nhị gật đầu, Vương Tông Đường nghe tiếng về sau, hai mắt tuôn ra sạch sẽ, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thiên Huy. Người không cần đi trong vùng, không có khả năng lại đi, là cam đoan Trương Tiết tính liên quán. Sắp sáng sớm Trương Tiết chuyển đến đêm nay đổi mới, sáng mai không càng, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.